Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, BI, chương 429, BI, Ma Võ Nam Khu, hai vị kia đã chạy trốn đồng học, hiển nhiên xem thường Tần Phượng Thanh. Bọn hắn coi là Tần Phượng Thanh chỉ là muốn đi chào phúng Phương Bình. Mà trên thực tế, thời khắc này Phương Bình, sắc mặt hắc dọa người, nói khẽ, hiệu trưởng, ngài đoán hắn muốn làm gì? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ thở dài, ta đoán hắn muốn tìm cái chết. Hai người lúc nói chuyện, đã sớm đã nhận ra Tần Phượng Thanh đến. Có thể tên kia, không có hiện thân, mà là hóp lưng lại như mèo. Động tác thoăn thoắt tìm cái địa phương trốn đi. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiền phương. Phương Bình cùng Hoàng Cảnh tinh thần lực thả ra ngoài. Phát hiện tên kia một mặt kích động. Tần Phượng Thanh còn cầm nắm đấm đối không khí đập mấy lần. Khắp khuôn mặt là nụ cười thô bỉ. Hoàng Cảnh quét một hồi. Thở dài nói. Đây là nghĩ nện ngươi đầu chọc. Ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt khó coi. Cắn răng thấp giọng nói. Hắn có phải hay không chúng ta? Ta tinh thần lực ngoại phóng. Sẽ không phát hiện được hắn tồn tại. Ngoặc kép. Cho nên nói hắn muốn tìm cái chết. Hắn đại khái coi là ở trường học. Chúng ta sẽ không chủ động phóng thích tinh thần lực. Bất quá tiểu tử này không có cái này kinh nghiệm. Đại khái không rõ cái gọi là ứng kích phản ứng. Chấm ngoặc kép. Hoàng Cảnh thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Tần Phượng Thanh là thật muốn tìm chết. Nhìn hắn tư thế kia, Hoàng Cảnh đều có thể đoán được tiếp xuống hắn muốn làm gì. Không ở ngoài bỗng nhiên nhảy ra, xốc Phương Bình mũ, cho hắn đầu đến một quyền. Sau đó, có lẽ sẽ đến một câu, nhận lầm người, tiểu tử này, thật sự cho rằng Phương Bình dễ nói chuyện như vậy. Đừng nói không phải nhận lầm người, coi như thật nhận lầm, Phương Bình cũng có thể đánh ra hỏa này ăn đất. Hoàng Cảnh cũng lười nhắc nhở Tần Phượng Thanh, bước chân lại là hơi thả chậm một chút, nói khẽ, qua mấy ngày nếu là hạ địa quật, đừng quá mạo hiểm, hơi chiếu cố một chút Phượng Thanh. Phương Bình nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Hoàng Cảnh như nói mê nói, đứa nhỏ này cũng khổ. Phụ thân hắn năm đó thiên phú kinh người, sớm đột phá đến ngũ phẩm cảnh, nhưng tại một lần tập kích chiến bên trong vẫn lạc, khi đó hắn còn nhỏ. Phụ thân hắn cho cốt, là ta cùng lão sư cùng một chỗ đưa qua. Ta đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ, tiểu tử này không có khóc, không có náo. Mẫu thân hắn mắng lão sư hại chết trượng phu của nàng, hại chết nàng hài tử phụ thân. Khi đó, lão sư rất bi thương, vẫn là đứa nhỏ này về sau đuổi theo tới, nói trưởng thành cũng phải lên ma võ. Ngươi không biết, rời đi thời điểm, lão sư cười có bao nhiêu vui vẻ. Về sau, hắn thật tới ma võ, đáng tiếc bởi vì thiên phú so người khác chênh lệch. Hắn tu luyện kỳ thật rất chậm, có thể tiểu tử này tính tình bướng bỉnh, muốn cường vô cùng. Người khác tu luyện mấy giờ, hắn có thể tu luyện mấy ngày, không có khí huyết, hắn liền luyện chiến pháp, không biết ngày đêm tu luyện, lão sư thương tiếc hắn, dạy hắn mấy bộ chiến pháp, đáng tiếc khi đó lão sư cũng có thương tích trong người. Đại đa số thời gian đều tại dưỡng thương bên trong, cũng không có quá mức chiếu cố, coi như thế, tiểu tử này cũng niệm tình vô cùng. Chờ lão sư đi, ai, chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thổn thức, những năm này, gặp quá nhiều, có một số việc đều nhanh chết lặng. Tần Phượng Thanh phụ thân, là lão hiệu trưởng cuối cùng một nhóm tự mình mang học viên. Tần Phượng Thanh phụ thân tuổi không lớn lắm, dù là sống đến bây giờ cũng không đến 50 tuổi. Có thể sớm tại hơn 10 năm trước. Phụ thân hắn liền chiến tử tại địa quật. Nếu như Tần Phượng Thanh phụ thân bất tử, thành tựu hiện tại không thể so với Đường Phong chênh lệch. Có lẽ sẽ cao hơn. Phương Bình đối Tần Phượng Thanh sự tình có chút hiểu rõ. Cũng biết phụ thân hắn chiến tử tại địa quật. Bất quá, Phương Bình vẫn là cười nói. Chiếu cố, kia là khẳng định phải chiếu cố. Này yên tâm đi, ngoặc kép, chiếu cố, cái này hai chữ. Phương Bình nói phá lệ nặng. Gia hỏa này hành vi phóng túng, đều nhanh quên chính mình họ gì. Phương Bình cảm thấy có cần phải dạy một chút hắn như thế nào làm người. Đến nỗi đồng tình, Tần Phượng Thanh không cần người khác đồng tình hắn. Gia hồn này sẽ chỉ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vĩnh viễn không chịu thua, cũng là Tần Phượng Thanh một ưu điểm lớn. Hoặc là nói, hắn không muốn lạc hậu quá nhiều, bị người đánh chết. Lúc trước hắn cùng Vương Kim Dương giao thủ một lần, trọng thương suy tàn, kết quả những người khác hoặc đồi phế, hoặc uể oải, chỉ có gia hỏa này, lấy một lần tôi cốt võ giả thân phận, phấn khởi tiến lên, trong khoảng thời gian ngắn bước vào tam phẩm, có thể thấy được Tần Phượng Thanh cần không phải khác, mà là áp lực, vô cùng lớn áp lực. Gia hỏa này cũng rất khó bị đè sập. Phương Bình cảm thấy có cần phải cho hắn một điểm áp lực. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới Tần Phượng Thanh ẩn thân địa. Tần Phượng Thanh một mặt chờ mong, nắm đấm nắm chặt, Phương Bình phảng phất không thấy được, phối hợp đi lên phía trước. Hoàng Cảnh rơi ở phía sau một bước, trong lòng thở dài, Tần Phượng Thanh trêu chọc ai không tốt. Nhất định phải trêu chọc Phương Bình, tự tìm đường chết, cản cũng đỡ không nổi. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nhảy ra, cười to nói, lão Trần, chúc mừng năm mới a. Ngoặc kép, gia hỏa này ngoài miệng hô hào, trên tay không ngừng, nhảy ra liền giơ quả đấm lên muốn hướng Phương Bình trên đầu nện. Ngoặc kép, đúng lúc này, Phương Bình đột nhiên quay đầu, đã sớm vận sức chờ phát động nắm đấm, một quyền đánh ra, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tần Phượng Thanh bay ngược mấy chục mét, rơi xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phương Bình lười biếng thu hồi nắm đấm, chậc chậc cười nói, nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng ta giáo người ẩn núp tới trường học, muốn đánh lén ta đây. Phương Bình nói, thở dài nói, lão Tần a, lần sau loại này đùa ác cũng đừng tới. Ngươi cho rằng diễn tivi đâu? Lần này ta là huy quyền đánh ngươi. Lần sau ta nếu là một đao bổ đi ra, ngươi không phải bị ta chém thành hai khúc rồi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không để ý tới hắn. Xốc lên y phục của mình nhìn một chút, chờ nhìn thấy ngực một cái thật sâu quyền ấn. Một mặt ngốc trệ, tận lực bồi tiếp phẫn nộ, nhảy dựng lên liền mắng. Hỗn đàn, ngươi muốn đánh chết ta sao? Ngoặc kép, tại Nam Khu A, nào có nhiều như vậy ta giáo người. Hỗn đàn này ra tay quá đen. Phương Bình lập tức cau mày nói. Nói chuyện cẩn thận, ta chỉ dùng 1% lực lượng. Chính là phát hiện là ngươi, mới cố ý lưu thủ. 1%. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khí gần chết, ngươi lừa gạt quỷ đâu. 1%, có thể đem hắn cái này tứ phẩm đỉnh phong đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Ngươi cho rằng ngươi là lục phẩm đâu. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, gần nhất không thấy tin tức. Ngoặc kép, làm gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vẫn còn có chút không cam lòng. Nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn một chút, đáng tiếc, vừa mới không có gõ đến. Nói như vậy, ta trước mấy ngày giết mấy cái lục phẩm, bao quát lục phẩm đỉnh phong sự tình. Ngươi không biết, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy cười nhạo nói. A, ta cũng từng giết lục phẩm cũng không có gì. Phương Bình cười nhạt nói. Thật sao? Ta thế nhưng là một chọi một giết cái kia lục phẩm đỉnh phong. Đúng, ngũ phẩm bảng danh sách nhìn sao? Ta ngũ phẩm đệ nhất. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ho khan. Ta không tin, Còn có, ta ngũ phẩm đỉnh phong. Khụ khụ khụ, ngoặc kép, đúng rồi, ta ngưng tụ kim cốt cùng nửa kim thân. Tính toán ra, cũng không so với bình thường lục phẩm đỉnh phong yếu bao nhiêu. Thật muốn liều mạng, đối phương thật đúng là chưa chắc là đối thủ của ta. Ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghĩ không tin, cũng cảm thấy không nên đi tin tưởng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Năm trước hắn tứ phẩm đỉnh phong, Phương Bình ngũ phẩm trung đoạn, lúc này mới mấy ngày a? Ngươi bây giờ nói cho ta ngươi ngũ phẩm thứ nhất, ngũ phẩm đỉnh phong, chém giết lục phẩm đỉnh phong, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thật? Phương Bình khẽ cười nói, đừng quá tự ti, không có quan hệ. Còn có, mấy ngày nay ngươi đại khái một mực không chú ý tin tức khác. Vương Kim Dương hôm qua tiến vào ngũ phẩm trung đoạn. Cáp, ngoặc kép, Trương Ngữ tứ phẩm đỉnh phong. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tạ Lỗi nhanh tứ phẩm cao đoạn. Nha, Đường viện trưởng nhanh nhập tông sư cảnh. Cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói những này cùng lão tử có quan hệ gì? Phương Bình lại là không quan tâm hắn nói cái gì. Tiếp tục nói, liền ngay cả Trần Hạo Nhiên đều tiến tứ phẩm đỉnh phong. Làm sao có thể? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh răng đều nhanh vỡ nát. Ngươi gạt ta, khẳng định, Kinh Nam Trần Hạo Nhiên, tháng 12 mới tiến tứ phẩm cao đoạn. Làm sao có thể nhanh như vậy tứ phẩm đỉnh phong? Nói nhảm đâu, ngẫm lại hắn, vì tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là tại địa quật bị đuổi giết thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Phương Bình khẽ cười nói, người ta ra ra nhanh bát phẩm a, mắt thấy cháu trai theo không kịp, to bằng đầu người năng nguyên thạch, kia là làm cơm uy, không có khả năng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cảm thấy đây không phải là thật. Trần Diệu Đình có tiền nữa, cũng sẽ không như thế lãng phí. Phương Bình đả kích nói, nhưng mà cái này đều là thật. Không tin ngươi hỏi Hoàng Hiệu Trưởng, Tần Phượng Thanh, nhận rõ hiện thực đi. Ngươi một cái sinh viên năm 4, mới tứ phẩm đỉnh phong, thật cảm thấy mình rất nghiêu rồi. Ngoặc kép, kinh võ bên kia ta đều không có hỏi. Bất quá ta nghe nói, năm trước thời điểm, Hàn Húc liền tiến vào tứ phẩm cảnh, Lăng Y kia tên nhỏ con đều tiến tứ phẩm cao đoạn. Còn có, Lý Đầu Sắt bây giờ không phải là ngũ phẩm trung đoạn. Đại khái cũng không xê xích gì nhiều. Tần Phượng Thanh a, Tần Phượng Thanh, ngươi lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, đều không hiểu rõ, ngươi một cái sinh viên năm 4, tứ phẩm cảnh, có cái gì tốt kiêu ngạo? Ngoặc kép, trường khác không nói, liền nói trường học chúng ta. Năm thứ 2 đại học Trần Vân Hy, Triệu Lỗi, Phó Xương Đình bọn hắn đều nhanh tiến tứ phẩm. Mới đại nhị a, chờ đến năm thứ 3 đại học, nói không chừng liền ngũ phẩm. Đại học năm 4, được rồi, không muốn lại đả kích ngươi. Phương Bình lắc đầu không thôi, ngoài miệng nói không muốn đả kích. Lại tiếp tục đả kích nói, ta đây, hiện tại ngũ phẩm đỉnh phong, hiệu trưởng bọn hắn đề nghị ta trước không muốn đột phá lục phẩm. Kỳ thật ta cũng không nóng nảy, tốn nửa năm một năm, vững chắc một chút, trực tiếp tiến bát phẩm, khi đó ta hẳn là còn không có tốt nghiệp. Ngươi đâu, một cái nhanh tốt nghiệp học sinh, trực tiếp cùng ta kém gấp đôi khoảng cách. Võ đạo phẩm cấp gấp đôi, khi đó ta một hơi thổi chết ngươi, vấn đề cũng không lớn a. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh biến sắc lại biến, bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh che chán, gặp hắn xem ra có chút giở khóc giở cười, bất đắc dĩ nói, hắn là đến ngũ phẩm đỉnh phong. Tần Phượng Thanh sắc mặt thay đổi, cắn răng nói, hắn thật ngũ phẩm đệ nhất. Ngoặc kép, Phương Bình nói tiếp, quên nói, giết lục phẩm đỉnh phong thời điểm, ta mới ngũ phẩm trung đoạn. Tần Phượng Thanh lần nữa nhìn về phía Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh khẽ gật đầu. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép. Tần Phượng Thanh thì thào một tiếng. Ta mới trở về mấy ngày a? Vì cái gì hết thảy cũng thay đổi? Không phải như vậy. Chẳng lẽ thời gian của ta tuyến tính sai rồi? Kỳ thật ta không phải trở về mấy ngày, mà là ngăn cách nhiều năm. Giờ này khắc này, Tần Phượng Thanh nào còn nhớ đầu chọc sự tình. Biến đầu chọc nếu có thể mạnh lên, lão tử cũng làm. Hắn xưa nay không quan tâm những này, chỉ cần mạnh lên, quản hắn mọi việc. Phương Bình giống như cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Cười nhạt nói, biết ta vì cái gì cạo chọc sao? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, cạo đầu làm rõ ý chí. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt kiên nghị, lạnh lùng nói, bây giờ, địa quật toàn diện xâm lấn, giết ta đồng bào, nhiễu ta sơn hà, chúng ta võ giả, há có thể ngồi nhìn. Thực lực chúng ta còn thấp, nhưng chúng ta cũng là có huyết tính. Địa quật hoạn bất bình, muốn tóc làm gì dùng? Cạo cái này một đầu phiền não tia, lần sau nhập địa quật, mang khăn trùm đầu đều dễ dàng một chút. Còn có, giữ lại tóc, mỗi ngày còn muốn lãng phí thời gian đi gội đầu. Phiền phức không phiền phức, võ giả nào có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí? Chúng ta không tới cao phẩm, có thể làm không đến bụi đất không dính. Cạo tóc, thuận tiện ngắn gọn, người biến dạng một chút, đều có thể ít hại một chút vô tội thiếu nữ. Tự ngươi nói, ngươi cạo cái đầu chọc, mà đồ học viện nữ cái kia cọp cái, sẽ còn tiếp tục quấn lấy ngươi. Ngoặc kép, ngươi bây giờ làm một đầu bên trong tóc dài, làm cùng văn nghệ thanh niên. Không biết dạng này sẽ khiến những này nữ võ giả chú ý sao? Ngoặc kép, ngươi giữ lại một đầu bên trong tóc dài. Tại địa quật chui cái động, đều phải cân nhắc tóc không phải làm bẩn. Nói không chừng điểm này lo lắng, mạng nhỏ liền ném đi. Ngoặc kép, thế mà còn có người chế giễu ta tại sao muốn cạo chọc. Những cái kia đều là không biết thế cục có bao nhiêu nguy cấp thiển kiến hạng người. Người Tần Phượng Thanh chẳng lẽ cũng là loại này vô tri hạng người? Ngoặc kép, Phương Bình lốp bốp nói một trận, lại lắc đầu nói, được rồi, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi một cái tứ phẩm võ giả, cũng không cần thiết cân nhắc những thứ này. Các ngươi những người này, ở hậu phương an tâm kết hôn sinh con, vì chúng ta nhân loại nối dõi tông đường là được. Có lẽ tương lai còn trên người các ngươi, tiền tuyến sự tình, giao cho chúng ta là được. Tần Phượng Thanh biến sắc lại biến, cắn răng nói, ngươi nói ta Tần Phượng Thanh là hèn nhát. Ngoặc kép, ta không có ý tứ này. Ngươi trong lời nói chính là cái này ý tứ. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, thật không có ý tứ này. Có thể thực lực ngươi hoàn toàn chính xác lạc hậu. Ta chỉ nói rõ là một sự thật, bây giờ ngay cả ta đều cảm thấy ta như sâu kiến. Ngươi một cái tứ phẩm võ giả, chẳng lẽ so ta còn muốn hữu dụng? Ngoặc kép, cạo đầu làm rõ ý chí thật sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cắn răng, Phương Bình một mặt chờ mong, nhanh, nhanh chính mình cạo tóc, mắt thấy ra hỏa này còn thiếu một chút hỏa hầu. Phương Bình bỗng nhiên thấp giọng nói, tóc dài, kỳ thật lãng phí khí huyết, hơn nữa còn không ít, trước đó một mực không để ý, cạo đầu mới phát hiện thật lãng phí không ít. Đúng rồi, người biết bát phẩm kim thân, vì sao tại rèn đúc kim thân thời điểm, tóc lông tơ đều chóc ra sao? Phong bế toàn thân lỗ chân lông, người đến tứ phẩm, hẳn là cũng có chỗ phát giác. Chúng ta lỗ chân lông cũng bắt đầu co rút lại. Ta muốn làm bây giờ là chủ động phong bế tóc lỗ chân lông. Ngươi nhìn ta, đầu chọc có phải hay không cùng người khác có chút khác biệt? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên cầm xuống mũ, chủ động đưa đầu quá khứ, nhỏ giọng nói, mấy ngày nay ta đem chân tóc đều cho bài xuất đi, hoàn toàn bịt kín lỗ chân lông. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn chằm chằm hắn đầu nhìn một hồi, muốn đưa tay sờ một cái xem. Phương Bình bỗng nhiên rụt đầu về, đeo lên mũ, cười nói, làm gì, đừng động thủ động cước. Quá trình này kỳ thật rất thống khổ, có lẽ về sau lông tóc đều không thể mọc ra, nhưng vì thực lực, những này tính là gì? Ngoặc kép, thật ngay cả chân tóc cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thì thào một tiếng. Phương Bình vì thực lực, thế mà thật làm như vậy. Tiểu tử này, vô lợi không dậy sớm. Nếu là không có chỗ tốt, hắn sẽ làm loại chuyện này. Phong bế toàn thân lỗ chân lông. Lục phẩm phong tam tiêu. Bát phẩm kim thân hóa. Hết thảy đều ở chỗ phong. Ngoặc kép, phong tỏa hết thảy năng lượng ngoài tiết thông đạo. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói mớ. Nguyên lai trung phẩm cảnh liền có thể hướng cái phương hướng này cố gắng sao? Một bên, Phương Bình trên thân nhục thân hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Trên đầu đều thoáng hiện một vòng kim quang. Phong bế lỗ chân lông. Nửa kim thân cô đọng tốc độ nhanh hơn. Đáng tiếc, ta cùng một số người nói, bọn gia hỏa này lại vì đẹp mắt, chết sống không nguyện ý cạo đầu. Cũng được, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tại có ít người xem ra, tóc do tu vi quan trọng hơn. Còn có thể nói thế nào? Phương Bình lắc đầu, vừa cười nói, kỳ thật cũng liền có một chút như vậy tăng lên hiệu quả. Cũng không quan trọng, một chút xíu là nhiều ít. Tần Phượng Thanh vội vàng hỏi một câu. Không có nhiều, phong bế tóc lỗ chân lông. Tốc độ tu luyện đại khái gia tăng 1% đi. Rất yếu ớt, 1%, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên không hỏi. Quay đầu rời đi, Phương Bình vội vàng nói. Ngươi đi đâu? Ngoặc kép, ngươi quản ta. Ngoặc kép. Đừng cạo đầu, trực tiếp khí huyết dung ra đến càng tốt hơn. Liền chân tóc đều cho dung ra đến. Sau đó phong bế lỗ chân lông. Còn có, tốt nhất toàn thân tất cả lông tóc đều cho dung ra đến. Phong bế toàn thân lỗ chân lông. Ngoặc kép, toàn bộ, ngoặc kép, tốt nhất như thế. Đương nhiên, nhìn ý nguyện cá nhân. Nha, lão tử vậy mới không tin ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng một câu, ngoằm miệng nói không tin, lại là chạy nhanh chóng. Hắn vừa đi, hoàng cảnh một mặt không nói nhìn xem Phương Bình, nửa ngày sau mới nói, nghe ngươi nói như vậy, ta đều nghĩ cạo chọc. Phương Bình cười nói, ta lại không lừa hắn. Hiệu trưởng, phong bế lỗ chân lông vốn là có lợi cho năng lượng phong tỏa. Ta nói không sai chứ. Ngoặc kép, hoàng cảnh nhức đầu không thôi, tức giận nói, điểm này trôi qua tính là gì, ít gánh những thứ vô dụng này. Ngoặc kép, người mẹ nó làm ta là Tần Phượng Thanh, lỗ chân lông coi như lại nhiều, khuếch trương đến lớn nhất, một ngày trôi qua một hai tạp khí huyết cũng căng hết cỡ. Dựa theo Phương Bình thuyết pháp, dứt khoát đem toàn thân trên dưới động đều cho chắn bắt đầu được rồi. Một hai tạp khí huyết, đến bọn hắn cái này cảnh giới, tùy tiện một lần hô hấp đều có thể cho hút trở về. Phương Bình tiểu tử này, cũng liền lắc lư người đàng hoàng. Tần Phượng Thanh kia ngu xuẩn, bị Phương Bình đánh một quyền, càng về sau căn bản hoàn toàn quên cái này gốc giả. Ngay cả mình dự tính ban đầu đều quên, hoàng cảnh hoài nghi. Tiểu tử này bây giờ đi về nhổ lông. Nghĩ đến đây một màn, hoàng cảnh cũng có chút thay Tần Phượng Thanh bi ai. Người ngốc hay không ngốc, Phương Bình ngươi cũng tin. Té ngã còn không có cắm đủ sao? Phương Bình cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cười nói, hiệu trưởng, vậy ta đi phòng uy áp một chuyến, đưa vào điểm thiên địa lực lượng. Mặt khác mấy ngày nay ta muốn tiềm tu. Trường học hiện tại liền ngài vị tông sư này so sánh nhàn. Qua mấy ngày, giúp ta giết một đầu yêu thú. ngài có thể được không? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh trừng mắt liếc hắn một cái, xem thường lão tử vẫn là thế nào. Bất quá nghĩ nghĩ, Hoàng Cảnh vẫn là thận trọng nói, chớ làm loạn, cao phẩm yêu thú thực lực đều cực mạnh, nào có dễ giết như vậy. Hảo hảo mưu đồ một chút lại nói. Phương Bình cười nói, ta biết, giết một đầu yêu thú, làm một thanh thần binh ra, ngài cùng Lưu lão đều không có đâu. Quay đầu tìm cơ hội, đem giảo vương lâm kia đầu giảo cho xử lý. Vậy liền phát đại tài, ta cảm thấy có thể tạo mấy lần. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh liếc mắt, kia là bát phẩm kim thân yêu thú. Bình thường bát phẩm đều làm không xong đối phương, còn phải cẩn thận bị nó cho xử lý. Phương Bình nói cũng là đơn giản, huống chi giảo vương lâm khoảng cách thiên môn thành, yêu quỳ thành đều rất gần. Một khi bộc phát đại chiến, cẩn thận bị hai bên đánh lén. Lại nói, cảnh cáo ngươi, ta mệnh cũng không có Lý Trường Sinh lớn như vậy, ta cùng ngươi hạ địa quật, luôn cảm thấy có chút bất an. Hoàng Cảnh vị này thất phẩm cường giả, giờ phút này đều cảm thấy có chút không quá thỏa. Dựa theo trước đó Phương Bình hạ địa quật mấy lần kinh lịch, hắn cảm thấy thật sự có tất yếu hào hào cân nhắc một chút. Lần thứ nhất, trêu chọc bát phẩm rào. Lần thứ hai, trêu chọc một vị thất phẩm cường giả cùng rào. Lần thứ ba, dứt khoát ngay cả cửu phẩm đều trêu chọc. Một lần so một lần hung hiểm. Lần này, Hoàng Cảnh cảm thấy có cần phải đem Lý Trường Sinh lấy ra. Tên kia xương cốt so với hắn cứng rắn, càng kháng đánh một chút. Hắn cảm thấy mình cái này thất phẩm, cùng Phương Bình xuống dưới, thật rất yếu đuối. Đợi đến Phương Bình rời đi, Hoàng Cảnh bỗng nhiên có chút bi ai bắt đầu. Vì cái gì chính mình cái này thất phẩm cường giả, cảm giác còn không có bọn hắn những này 4-5 phẩm sống thoải mái. Hết chương.